siêu quậy trường BB. Chương 15, nghe anh giải thích đi. Một lần cuối, anh luôn yêu em. gocchuyenaudio.com. Làm ơn xin em đấy, nghe anh giải thích đi, lần cuối cùng rồi, em muốn gì cũng được. Anh nắm lấy tay nó thật chặt. Cô để tuột mất một lần nữa. Được rồi, nó thở dài, muốn gì nói nhanh, nó vẫn có thể yêu ai khác ngoài anh. Tì gì, chắc vậy, để coi, cười nham hiểm. Tối nay tôi muốn gặp em được chứ? Anh nhìn nó hy vọng, nơi chàng hoàng tử xuất hiện và yêu tiên nữ. Nơi bắt đầu và cũng là nơi kết thúc tất cả. Nó nhìn anh bằng ánh mắt vô hồn. 7 giờ trễ một p tôi về. Nó bỏ đi ra bằng cửa trước. Như, anh vẫn sẽ mãi yêu em. Anh nói chỉ để mình nghe, nhưng anh và nó đâu ngờ rằng hắn đứng sau cửa đã nghe thấy tất cả. Bỗng hắn cảm thấy khó chịu. Hắn cúp buổi học hôm đó, lái xe thẳng về ba uống rượu mặc tất cả. Tại sao lại khó chịu thế này? Hắn nhủ thầm, tôi yêu em mất rồi. Con nhóc láo toét ạ. Sáu giờ 55 tại nơi hẹn nó ngồi đó. Anh chạy tới nhìn nó mỉm cười. Nụ cười của ngày xưa. Nụ cười chỉ dành cho riêng nó. Nhanh nhỉ, nó khinh bỉ, biết nơi này nhanh vậy sao? Cô hổ danh là Tuấn. Nơi anh đã gặp và tỏ tình với em. Anh nhớ lại, cũng là nơi anh bỏ tôi. Nó nói, làm ơn tin anh, đó chỉ là hiểu nhầm thôi. Anh và cô ta cô có gì hết. Anh đau xót nhìn nó nói. Hôm đó là cô ta hẹn anh ra và nói sẽ kết thúc mọi chuyện là... Đủ rồi, hôm đó cũng chính là ngày SN tôi là ngày 3K bỏ đi anh hẹn tôi ra để nhìn thấy anh và à đang hôn nhau ANH, nó chưa kịp nói hết câu. Anh mãi yêu em mà. Anh chặn họng nó rồi đặt lên môi nó một nụ hôn. Nụ hôn chứa tất cả tình yêu anh dành cho nó. Chát, nó tát anh, đi ra đủ rồi, tôi mệt mỏi lắm rồi. Nó nói rồi chạy ra đường. Nó chạy mà cô biết đi đâu bỗng. Tin tiếng còi xe tải chói tai vang lên. Nó ngước lên thì thấy chiếc xe đang lao tới với tốc độ kinh người. Dầm, máu chảy lênh láng. Cách chương.